Nữ phụ cá mặn nằm thắng ở niên đại văn, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thím Vương kéo tay Tô Ngư, nói, Tiểu Ngư à, đồng chí Lục Thiệu Tông, lịch sự lễ phép, tuổi trẻ tài cao, cậu ấy mới 25 tuổi đã là doanh trưởng, lập không ít công lao lớn, nếu không phải bởi vì tuổi vẫn còn trẻ, thì cấp bậc của cậu ấy cũng đã cao hơn rồi, lãnh đạo cũng rất coi trọng cậu ấy. Tương lai nhất định tiền đồ vô lượng, hơn nữa gia đình cậu ta cũng không đơn giản, cha mẹ đều đã về hưu tĩnh dưỡng, thím Vương biết nhà con cũng không quan tâm những thứ này, nhưng mà, thím biết con người đồng chí Lục rất tốt. Dáng người cao lớn, tác phong chỉnh tề, còn có từng ngón tay và móng tay đều sạch sẽ, chứng tỏ cậu ấy rất thích sạch sẽ, cái này không phải rất giống nhà con sao? Nếu hai đứa có thể đến với nhau, thím Vương dừng lại. Nghĩ tới lúc nãy nhìn cặp nam nữ trẻ tuổi mặt đối mặt nhưng không nói câu nào, uyển chuyển nói. Ở chung nhiều rồi sẽ có tình cảm thôi. Tiểu Ngư, cho dù con không có ý định lập gia đình sớm như vậy, nhưng dễ gì tìm được một người thích hợp với con như vậy. Con nên đi chơi nhiều hơn với cậu ấy, hai người các con đứng cùng một chỗ vô cùng xứng đôi. Nam cao to đẹp trai, nữ xinh đẹp đáng yêu, thật đẹp đôi, thím Vương nghĩ rồi gật gật đầu. Quyết định sẽ cố gắng tác hợp cho đôi trẻ này. Đồng chí Chu xảo mạn, đồ của cô rơi này. Tô Ngư nháy mắt mấy cái, ánh mắt không khỏi nhìn về phía trước một đôi nam nữ ngượng ngùng, là Chu xảo mạn cùng với một người quân nhân chỉ nhìn thấy bóng lưng. Thím Vương cũng nhìn thấy, nhỏ giọng nói, chị họ của con cũng thật lợi hại, vậy mà cũng giành được đồng chí Tống Thanh Vinh từ tay đồng chí nữ kia. Tống Thanh Vinh, Lục Thiệu Tông, trong chớp mắt. Tô Ngư liền hiểu được đồng chí nam vừa gặp cô lần đầu tiên đã có ấn tượng tốt với cô kia là ai. Trong nguyên tác Lục Thiệu Tông là một nhân vật còn được độc giả yêu thích hơn nam nữ chính. Lục Thiệu Tông ra sân không nhiều lắm, nhưng điểm sáng trên người anh lại hết sức chói mắt. Anh là người mà nam chính Tống Thanh Vinh coi là đối thủ cả đời nhưng anh chưa bao giờ thất bại. Một lòng hướng về quốc gia và nhân dân, cả đời không kết hôn. Lục Thiệu Tông cũng là nhân vật Tô Ngư thích nhất. Cách chương.